Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2218 quỷ nước, chương thứ nhất, góc truyện audio.com. Sau đó bốn cái nho gia kiếp tiên bị một cây ngốc mao xuyên đến cùng một chỗ, chỉnh chỉnh tề tề cần mọt sách kiếp tiên. Ôn tồn lễ độ kiếp tiên, tinh thần phấn chấn kiếp tiên, vì cái gì ba người bọn hắn cũng phải bị đâm thành một chuỗi a, ba người bọn họ sao mà vô tội. Quá mức a, Sở tiên tử, nói nhầm chỉ là bên trong một cái, ngươi tại sao phải đem bốn cái đều đâm thành chuỗi? Bạch Long tỷ tỷ mãnh liệt khiển trách nói, mà lại, vị này nho gia đạo hữu kỳ thật cũng không nói nói bậy, ngươi bây giờ không phải liền là một cây ngốc mao trạng sao? Muốn trách thì trách Tống Thư Hàng đem ngươi cắm ở đỉnh đầu mới là đi. Tống Thư Hàng, sở dĩ ta sai. Sở các chủ ngốc mao chậm rãi rụt trở về, sau đó tại Tống Thư Hàng trên cổ quấn một vòng. Bất quá ngốc mao cũng không có nắm chặt. Đây là cho Tống Thư Hàng phán quyết cái chết hoãn, nếu như đón lấy đến hắn biểu hiện tốt đẹp có lẽ có thể đổi thành vô hạn. Tốt a ta nồi, đều là ta nồi. Tống Thư Hàng thở dài, nhìn về phía bốn vị nho gia kiếp tiên, hỏi. Bốn vị tiền bối, hai cái đồng tử, đủ sao? Con mắt chỉ có hai cái, nho gia kiếp tiên nhưng có bốn người. Hắn đang dùng thánh viên long lực thần công tổng cương thiên trọng sinh nhục thể lúc tạo hóa tiên tử chỉ móc hai con mắt xuống tới. Sớm biết ánh mắt của mình quý giá như vậy, hắn lúc ấy nhất định phải làm cho tiên tử nhiều móc một số dự bị. Con mọt sách kiếp tiên lên tiếng nói. Nói thật nếu như có thể lại nhiều hai mắt con mắt lời nói thì tốt hơn. Tạo hóa tiên tử tay nhỏ từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu duỗi ra tựa như một đôi sừng hươu, liên tục đong đưa. Coi như hiện tại lại đem Tống Thư Hàng, trỏng mắt, khu xuất đến cũng không có cái này hai cái. Liêu ly con mắt, công hiểu, trừ phi, lần nữa Tống Thư Hàng đầu chém xuống đến, đem hắn thân thể triệt để phá hủy. Sau đó nhượng hắn vận chuyển thánh viên long lực thần công tổng cương thiên, trọng sinh một lần. Tại trọng sinh thời điểm, đem hắn con mắt móc xuống tới. Bất quá, có hai cái cũng đủ chúng ta bốn người. Ký thác, cần thiết, con mọt sách kiếp tiên lên tiếng nói. Hắn tiếp nhận cái này hai cái liêu ly chẳng hai mắt đối Tống Thư Hàng ôm quyền, nói. Như vậy bá Tống đạo hữu tạm thời cho ngươi mượn đây đối với con mắt dùng một lát. Chờ chúng ta bốn người sau khi biến mất chúng ta sẽ để cho nho gia đệ tử mang theo bọn chúng còn cho tiểu hữu. Đến lúc đó chúng ta lại ở bá Tống tiểu hữu trong ánh mắt lưu lại một chút lễ vật hy vọng ngươi có thể ưa thích. Tống Thư Hàng nghe nói như thế lúc nội tâm đột nhiên phun lên mãnh liệt. Cảm giác mất mát liền phảng phất bản thân đây đối với chân quý. Lưu ly hai mắt sắp có đi không trở lại. Như vậy bá Tống đạo hữu chúng ta xin từ biệt. Con mọt sách kiếp tiên lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Các ngươi đi ra thời điểm chú ý an toàn, bên ngoài hiện tại là. Tiên đình tế đảng, hang ổ có loại các không gian cấm cố thủ đoạn. Tống Thư Hàng đang khi nói chuyện đã thấy con mọt sách kiếp tiên đưa tay chống lên một đạo cánh cửa không gian. Chói mắt cánh cửa không gian tản ra bạch sắc quang mang. Nơi này là nho gia thánh nhân bày ra phục sinh đại trận chuyên môn phục sinh đệ tử của mình. Vì cam đoan bản thân đệ tử phục sinh sau tính an toàn, ở cái này phục sinh không gian bên trong, các đệ tử của hắn có thể sử dụng không gian lực lượng. Trừ hắn đệ tử bên ngoài, những người khác không gian năng lực đều sẽ bị cấm cố, không cách nào thi triển. Góc truyện audio.com, đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ trực tiếp thông qua không gian thông đạo rời xa nơi đây, trực tiếp trở về hiện thế nho ra vị trí. Con mọt sách kiếp tiên đối Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Ôn tồn lễ độ cái vị kia kiếp tiên đối Tống Thư Hàng bọn người phất tay. Xin từ biệt, chờ một chút, Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên, mang bọn ta lên xe chúng ta cùng đi, có không gian thông đạo có thể trực tiếp rời đi, đó là đương nhiên là nhân cơ hội cùng đi a, bằng không bọn hắn còn muốn từ. Nho ra thánh nhân phục sinh đại trận không gian, bên trong ra ngoài, đi sông thiên đình dư đảng hang ổ, bá Tống đạo hữu cũng phải cùng đi. Như thế rất tốt, con mọt sách kiếp tiên cười nói. Bọn hắn đã chết mất ngàn ngàn vạn vạn năm, đối với hiện tại nho gia tình huống cũng không dài. Nếu như vị này cùng nho gia sâu xa cực sâu bá Tống tiểu hữu nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về nho gia, vì bọn họ giới thiệu nho gia hiện trạng chính hợp tâm ý của hắn. Bạch tiền bối, chúng ta muốn hay không rời đi trước? Nếu như bạch tiền bối đến lúc đó muốn về thú tu giới câu cá, lại từ hiện thế. Địa cầu trở về tới thú tu giới cũng không muộn, Tống Thư Hàng quay đầu hỏi, ta không có vấn đề. Bạch tiền bối nói, dù sao cũng chính là một lần không gian xuyên toa sự. Như vậy, đi đi đi, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, bá Tống tiểu hữu mời, con mọt sách kiếp tiên duy trì lấy cổng không gian, đối Tống Thư Hàng làm cái. Mời đến, tư thế, Tống Thư Hàng thu hồi đầy trời, Thánh Viên hư ảnh, lại đem công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử toàn bộ nhét trở về. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn chạy chậm đến cổng không gian trước mặt nhẹ nhàng nhảy lên. Oành, Tống Thư Hàng từ cánh cửa không gian nhảy vào, sau một khắc tại hắc hồ trên không lại có một cái không gian thông đạo sinh ra. Tống Thư Hàng từ nơi này không gian thông đạo bên trong rơi xuống đi ra, rơi vào hắc hồ bên trong. Tống Thư Hàng, hắn tại hắc hồ bên trong chìm nổi, mắt trái không có hảo ý tiếp cận con mọt sách kiếp tiên. Vị này nho ra kiếp tiên tương đương xấu bụng, không phải là muốn trả thù bị. Sở các chủ, đâm thành mứt quả thù a, con mọt sách kiếp tiên cũng là sững sờ. Hắn có thể xác định bản thân cánh cửa không gian mở ra vị trí là hiện thế. Nho ra vị trí, nhưng là bá Tống Tiểu Hữu nhảy vào cánh cửa không gian lúc không gian thông đạo liền bị. Vạn vẹo, bá Tống Tiểu Hữu liền ngã vào đến hắc hồ bên trong. Là lão sư lưu lại an toàn biện pháp, lúc này, vị kia tươi mát tuấn giật kiếp tiên suy đoán nói. Thánh nhân vì mình đệ tử phục sinh sau an toàn, đã hao hết khổ tâm. Ở cái này phục sinh không gian bên trong, các đệ tử của hắn có được mở ra không gian thông đạo năng lực. Nhưng vì phòng ngừa địch nhân lợi dụng đệ tử của hắn mở cánh cửa không gian, truy kích phục sinh đệ tử thánh nhân còn để lại. Vạn vẹo không gian, biện pháp, địch nhân coi như nhảy vào 13 kiếp tiên không gian thông đạo cũng sẽ bị vạn vẹo không gian ảnh hưởng, không cách nào rời đi. Lão sư vì chúng ta, đã hao hết tâm tư. Chỉ tiếc, con mọt sách kiếp tiên cảm xúc có chút xa suốt nói. Ôn tồn lễ độ kiếp tiên nói bổ sung, thật có lỗi, bá Tống Tiểu Hữu, chúng ta chỉ sợ không cách nào mang ngươi rời đi. Hắc hồ bên trong Tống Thư Hàng cũng kịp phản ứng, nhẹ gật đầu. Không hồ là rất sâu thánh nhân thủ đoạn, loại phong cách này có thể lý giải. Thánh nhân vì, Vân Tước Tử, Cóc Truyện Audio.com, lưu lại bảo hiểm thủ đoạn cũng là như thế một vòng chụp một vòng, ngăn chặn cắt ngoài ý muốn khả năng. Thậm chí ngay cả cựu U Chúa Tể đều bị thánh nhân lưu lại thủ đoạn. Mưu tính, bị liền hố hai ván, rất sâu thánh nhân, con mọt sách kiếp tiên khóe miệng giật một cái, có chút ít thời gian sau. Bốn vị kiếp tiên đối Tống Thư Hàng bọn người lần nữa ôm quyền cáo biệt thông qua không gian thông đạo thoát ly cái không gian này, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp đó, chúng ta cũng phải suy tính một chút như thế nào rời đi nơi này. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, thân thể của hắn từ hắc hồ trung du động chuẩn bị lên bờ cùng Bạch Tiền Bối bọn người tụ hợp. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đi lên thời điểm, đột nhiên cảm giác có một con đại thủ bắt hắn lại lông chân, muốn đem hắn kéo vào đáy hồ. Quỷ nước cách chương.